Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 359, động thủ, góc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, rất nhiều tử sĩ ẩn nguyệt các ở bên dưới cũng phản ứng, một người dẫn đầu chỉ huy xuống, ảo ảo xoay tay rút trường cung tùy thân. Như thương một khắc không đợi, vừa thấy những người đó ý muốn dương cung, vội vàng quát to vạn sự thông một tiếng. Động thủ, lời vừa ra khỏi miệng, ở chỗ đó không còn bóng dáng của Tần Như Thương. Người vào lúc nói chuyện đồng thời chạy lên phía trước dùng tư thế tia chớp đến bên người lão các chủ. Vạn sự thông đương nhiên hiểu ý tứ một câu động thủ của nàng, vì vậy thân hình thoát một cái, chạy thẳng tới liền giết chết những tử sĩ chuẩn bị khai cung. Trong lúc nhất thời âm thanh chém giết nổi lên bốn phía, ngay cả Mai Mai cũng gia nhập chiến đấu. Nhưng hắn cũng không có đi giúp đỡ vạn sự thông, mà lao tới bên người những tử sĩ đang canh giữ cạnh hỏa pháo. Tất cả mọi người hiểu, nói trắng ra chính là kéo dài thời gian. Muốn kéo dài thời gian đủ để cho những con thiêu thân này mang con tin ra khỏi núi lửa. Trong lúc nhất thời, trong miệng núi lửa đại loạn, chủ nhân ẩn nguyệt các hung ác áp sát người, liền chém thẳng một trường về phía Tần Như Thương đang vọt chạy đến. Ở trong hoàn cảnh oi bức gần như không có lực hút, trong nháy mắt nổi lên một trường gió 10 phần sức lực. Như Thương hai mắt trừng lớn, xem xét trước mặt đúng là tránh cũng không tránh, hàm răng khẽ cắn, hung hăng liền đâm đầu đi vào. Lão đầu kia liền phát hoảng, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua vừa bắt đầu đã dùng đấu pháp. Trong lòng nghĩ có bẫy, bởi vì Tần Như Thương không giống người dễ dàng liều mạng. Nghĩ, như thế, lực đạo trong tay hiển nhiên đã có thu về, thậm chí còn dự định vừa không tùy thời đối phó vừa thu trường trở về. Thấy hắn như vậy, trong lòng Như Thương vui mừng, quả nhiên đã bị mình đánh lừa. Vì thế không chút nghĩ ngợi, thân thể đột nhiên xoay chuyển, nhảy lên cao xoay tròn một vòng, mạnh mẽ trưởng qua lão đầu tử đã không còn mấy phần sức lực. Khi người tới trước mắt, một tay nâng lên, chỉ một ngón trỏ duỗi ra phía trước nhưng lại phá được trường phong thứ hai các chủ đang mở ra, thời gian trong nháy mắt khi hắn vươn ra ở lòng bàn tay quẹt xuống bung ra một đường vết máu. Cách chương,